ta có thể phục chế thiên phú. Chương 967, thực lực tăng vọt, mới ý nghĩ. Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngoại giới trăm vạn năm tuế nguyệt. Mà Diệp Thiên thì tại thời gian thật tháp tu hành chục tỷ năm năm tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, đối với chân quân nhóm tới nói, thời gian không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao bọn hắn đã sớm tuổi thọ vĩnh hằng, chỉ là trăm vạn năm tuế nguyệt. Biến hóa của ngoại giới cũng không lớn. Liền liền nửa bước chân tổ vẫn là như vậy nhiều. Không có gia tăng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao nếu là không có cái khác cơ duyên, muốn trở thành nửa bước chân tổ là vô cùng khó khăn sự tình. Diệp Thiên vẫn như cũ là chân quân bảng thứ nhất. Ai cũng không biết rõ thực lực của hắn đạt tới cái gì cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có chính Diệp Thiên rõ ràng. Hắn hiện tại so trước kia cường đại rất rất nhiều. Hắn hiện tại đã đem kim viên luyện thể thuật tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cái này đã sớm xa xa siêu việt huyền hư quyết chân linh thiên trương tầng thứ 9. Đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng dù cho như thế, Diệp Thiên nhục thân vẫn là không có đạt tới cực hạn cấp độ. Mặt khác, Diệp Thiên diệt thần, thần uy, huyết hà chân thân tam đại bản nguyên thần thông cũng toàn bộ tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Tam nguyên hợp nhất cũng đạt tới cảnh giới viên mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim mục giới vực cái môn này giới vực chi thuật cũng bị Diệp Thiên tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Đại đạo hình thức ban đầu hiện tại cũng tăng lên tới 99.999 mét. Đây là đại đạo hình thức ban đầu cực hạn. Tiến thêm một bước chính là 10 vạn mét. Cũng chính là một cái hoàn chỉnh đại đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần đại đạo hình thức ban đầu độ rộng, hiện nay cũng đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Bởi vì Diệp Thiên lại tu luyện đại lượng hỗn độn thần thông. Đây là hắn tìm người thu thập hỗn độn thần thông truyền thừa. Từng cái đem đã luyện thành. Nhưng Diệp Thiên cũng phát hiện tự mình vô luận tu luyện bao nhiêu hỗn độn thần thông. Cuối cùng có thể ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu là có hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, hắn đại đạo hình thức ban đầu chiều dài là 99.999 mét, độ rộng cũng là 99.999 mét, cho nên toàn bộ đại đạo hình thức ban đầu nhìn qua là một cái tiểu thế giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là vô tận đại đạo hình thành cực hạn đại đạo hình thức ban đầu. Cái khác đại đạo hình thức ban đầu nếu là cùng Diệp Thiên đại đạo hình thức ban đầu va chạm, tuyệt đối sẽ bị nhẹ nhõm đụng nát. Trừ đó ra, Diệp Thiên còn thông qua thời không chấn động thuật môn này hỗn độn thần thông đã sáng tạo ra lại một môn bản nguyên thần thông. Chấn không, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn chống không uy lực rất mạnh rất mạnh. So diệt thần, thần uy, huyết hà chân thân cái này tam đại bản nguyên thần thông cấp bậc cao hơn rất nhiều. Tỳ nói bản nguyên thần thông không có cụ thể xếp hạng. Dù sao bản nguyên thần thông không cách nào truyền thừa. Những người khác cũng không có biện pháp biết được những này bản nguyên thần thông nội dung. Cũng liền không có biện pháp cho ra cụ thể xếp hạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có hứa chân tổ căn bản không bại lộ tự mình bản nguyên thần thông. Càng khó phân hơn tích loại nào bản nguyên thần thông lợi hại. Cụ thể thứ hạng là không có. Nhưng bản nguyên thần thông vẫn là có một cái đại khái đẳng cấp phân chia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hỗn độn vô số thế lực đem bản nguyên thần thông đại khái chia làm 4 cái đẳng cấp. Yếu nhất là hạ phẩm bản nguyên thần thông. Tiếp theo là trung phẩm bản nguyên thần thông cùng thượng phẩm bản nguyên thần thông. Mạnh nhất thì là cực phẩm bản nguyên thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe đồn có thể nắm giữ cực phẩm bản nguyên thần thông chân tổ. Từng cái cũng có thể vượt cấp cùng đạo tổ chém giết tồn tại. Thậm chí có người nổi bật có thể vượt cấp chém giết yếu kém đạo tổ. Nhưng này dạng chân tổ quá ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên diệt thần, thần uy cùng huyết hà chân thân nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là hạ phẩm bản nguyên thần thông. Đây cũng là đại bộ phận chân tổ sáng tạo bản nguyên thần thông cấp bậc. Ngay từ đầu, cái này tam đại bản nguyên thần thông khó khăn lắm đạt tới hạ phẩm bản nguyên thần thông cấp bậc. Nhưng những này tuế nguyệt bên trong, Diệp Thiên cũng là đang từng bước hoàn thiện cái này tam đại bản nguyên thần thông. Hiện tại cũng thuộc về hạ phẩm bản nguyên thần thông bên trong đỉnh tiêm cấp bậc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà chấn không cái môn này bản nguyên thần thông liền không đồng dạng. Nó tuyệt đối coi là trung phẩm bản nguyên thần thông. Có thể thấy được nó chỗ cường đại. Nhiều năm như vậy bên trong, Diệp Thiên đại bộ phận thời gian cũng tại sáng tạo chấn không cái môn này bản nguyên thần thông. Cho nên lãng phí không ít thời gian. Lại cái đã sáng tạo ra cái môn này bản nguyên thần thông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là xem như tam nguyên hợp nhất cái môn này bản nguyên thần thông. Diệp Thiên hiện tại nắm giữ bản nguyên thần thông khoảng chừng 5 môn. Số lượng này đặt ở chân tổ bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Cái khác chân quân, cho dù là thập tinh thần tướng tấn thăng đi lên chân quân. Tu luyện tới ta cấp độ này cũng sớm liền tăng lên tới chân quân cực hạn. Đang vì đột phá nửa bước chân tổ cố gắng. Nhưng ta còn là đánh giá thấp tiềm lực của ta. Cho dù là kim viên luyện thể thuật dạng này hỗn độn luyện thể thuật. Cũng không có biện pháp đem ta nhục thân thúc đẩy đến cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn hiện tại có hai con đường lựa chọn. Một con đường là lợi dụng các loại tăng lên nhục thân cường độ tài nguyên tăng lên nhục thân cường độ. Từng bước một thúc đẩy đến nhục thân cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng con đường này tương đối hao phí thời gian. Hỗn độn bên trong, rất nhiều chân quân tu luyện vô số tuế nguyệt, mới miễn cưỡng đem nhục thân thúc đẩy đến cực hạn. Kia tốn hao thời gian không phải mấy một tỷ năm mấy trăm ức năm sự tình. Mà lại rất nhiều cái vũ trụ kỷ nguyên a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên cho dù không thiếu khuyết tài nguyên. Nhưng muốn đem nhục thân tăng lên tới cực hạn. Cũng không biết rõ cần tốn hao bao lâu. Dù sao càng đến gần cực hạn. Cần thời gian liền càng lâu. Thứ hai con đường thì là tu luyện cao cấp hơn hỗn độn luyện thể thuật. Một khi luyện đến cảnh giới cực cao, liền có thể đem nhục thân tăng lên tới cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng. Trụ cột của hắn quá cao. Đoán chừng không có gì hỗn độn luyện thể thuật có thể làm cho hắn nhục thân tăng lên tới cực hạn. Nếu là có thể tu luyện chân tổ hỗn độn luyện thể thuật, ngược lại là có thể nhẹ nhõm tăng lên tới nhục thân cực hạn. Nhưng là, không đến thật tổ cảnh giới, là không cách nào tu luyện chân tổ cấp độ hỗn độn luyện thể thuật. Bởi vì cái kia cấp bậc hỗn độn luyện thể thuật cần chân tổ chi lực phối hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hiện tại không vừa lòng tu luyện chân tổ cấp độ hỗn độn luyện thể thuật. Không có biện pháp lợi dụng chân tổ cấp độ hỗn độn luyện thể thuật đến đề thăng nhục thân cường độ. Cho nên, Diệp Thiên nếu là lựa chọn con đường này, nhất định phải sáng tạo ra thích hợp bản thân đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nghĩ muốn sáng tạo thích hợp bản thân đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật. Không phải ngộ tính cao liền có thể làm được, mà là cần đại lượng hỗn độn luyện thể thuật đến tham khảo. Hiện nay, Diệp Thiên Cây nắm giữ chút ít hỗn độn luyện thể thuật. Một phần là từ Thiên Viên Tông di tích thu hoạch được. Còn có một phần là theo Hắc Phong Sơn Tiểu Phong Vương Điện thu hoạch được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể những này hỗn độn luyện thể thuật căn bản không đủ dùng. Muốn theo những này hỗn độn luyện thể thuật tham khảo sáng tạo ra hơn đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật. Kia không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Như thật tên này đơn giản. Những đạo tổ kia chẳng lẽ có thể sáng tạo ra hơn đỉnh tiêm hỗn độn luyện thể thuật rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia hư thiên một mạch cũng không có khả năng lấy huyền hư quyết làm hỗn độn luyện thể thuật. Mà là dùng tốt hơn hỗn độn luyện thể thuật. Ta cần càng nhiều hỗn độn luyện thể thuật. Cho dù là không trọn vẹn hỗn độn luyện thể thuật. Vậy cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nghĩ thầm. Sau đó thời gian bên trong. Diệp Thiên nhường Dương Long Chân Quân thay hắn đi thu thập một chút hỗn độn luyện thể thuật. Lại không trọn vẹn hỗn độn luyện thể thuật cũng có thể giao dịch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng chân chính nguyện ý giao dịch hỗn độn luyện thể thuật chân quân rất ít. Bởi vì rất nhiều hỗn độn luyện thể thuật đều cần lập xuống lời thề. Không cách nào dùng để truyền thừa. Chớ nói chi là dùng để giao dịch. Chân chính dùng để giao dịch hỗn độn luyện thể thuật. Nhất định phải là có được truyền thừa. Dạng này mới có thể dùng để giao dịch. Hay là tự mình đạt được không cần lập xuống lời thề hỗn độn luyện thể thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói thu thập tương đối khó khăn, nhưng ngắn ngủi thời gian. Dương Long Chân Quân cũng vì Diệp Thiên góp nhặt mấy chục môn hỗn độn luyện thể thuật. Lại thêm Diệp Thiên theo hư thiên điện cũng hối đoái hoặc là giao dịch mấy chục loại này hỗn độn luyện thể thuật. Chỉ tiếc, những này hỗn độn luyện thể thuật cấp bậc cũng tương đối thấp. Tác dụng không phải rất lớn. Nhưng tối thiểu cũng là có chút tác dụng tốt. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra hy vọng vẫn là đặt ở di tích bên trên. Không biết rõ vẫn sẽ hay không sinh ra mới di tích. Diệp Thiên nghĩ thầm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là mấy chục vạn năm thời gian trôi qua. Diệp Thiên tại thời gian thật trong tháp lại đã sáng tạo ra một môn bản nguyên thần thông. Dịch chuyển tức thời trong hư không. Đây là một môn liên quan đến không gian. Tốc độ loại bản nguyên thần thông. Nhường Diệp Thiên tốc độ cực hạn lập tức tăng lên gần như gấp 10. Sinh tồn có thể lực lớn chướng. Thực lực cũng tăng lên không ít. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mà đúng lúc này. Nhường Diệp Thiên chờ đợi đã lâu sự tình phát sinh. Lại một tòa di tích xuất thế. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.